Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 732, khóa tủ quần áo. To gan chế phục, hơi hơi hí mắt, tủ quần áo trong nháy mắt biến trong suốt có thể thấy được. Xuyên thấu qua thật dày tủ quần áo, trong tủ treo quần áo lại có cái nhựa plastic người mẫu. Chỉ thấy cái này người mẫu trên đùi mặc vào màu đen bó sát người quần da. Phía trên là một kiện hắc sắc không không dây kéo hở eo áo lót. Cái này cùng quần tựa hồ là một cái chất liệu. Mặc dù không có khóa cũng không có dây kéo, nhưng lại giống như một đầu màu nâu rộng đai lưng. Hai tay là màu hồng bao tay, trên tay là da bao tay. Chỗ cổ có một vòng màu đen bằng da vòng cổ. Trên mặt mang một cái hắc sắc bịt mắt. Chế phục. Đây là Nai Bích chế phục a. Tô Thánh Đại Khái suy nghĩ một chút bộ quần áo này mặc ở Miranda trên thân là cái dạng gì. Đầu tiên nàng eo rắn 100% sẽ lộ ở bên ngoài. Áo lót tuyến nhân ngư tuyến chạy không được. Dù sao Miranda dáng người quả thực không sai xem như rèn luyện rất tốt. Sau đó, cái này áo lót. Sự nghiệp tuyến hoặc có lẽ là khởi phi tuyến cùng với phụ cận sân bay đoán chừng cũng có non nửa lộ. Ở bên ngoài, bộ này mặc lên người liền cùng danh hiệu của nàng phi thường tương xứng. Khó trách Miranda lại đột nhiên cho tủ quần áo khóa lại. Nàng bây giờ khí chất cùng hình tượng nếu để cho người phát hiện bộ quần áo này mà nói cái kia quả. Thật tính là kình bạo. Cho nên Miranda đây là dự định đi đến biến trang con đường chuẩn bị trở thành siêu cấp anh hùng. Nai Bích sao? Trong ngăn tủ người mẫu một bên tựa hồ còn có một cái giống như tương tự tiêu thương vũ khí. Trong phim ảnh nàng giống như dùng đúng là đồ chơi này. Ngươi đang nhìn cái gì đây? Miranda thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Thánh quay đầu liền gặp được kết lần chính đang mình luyện tập. Miranda hơi có chút mất tự nhiên đi tới hỏi một câu. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ gần nhất thấy tin tức. Có cái gọi ký chớt ra hỏa ngươi nghe qua sao? Siêu anh hùng, ở trên mạng rất hòa. Tô Thánh thuận miệng hỏi. Nghe qua à, Miranda mất tự nhiên nói ra. Ngươi cảm thấy hắn loại hành vi này. Chính là đeo lên mặt nạ mặc vào quần áo bó đi làm anh hùng như vậy hành vi thế nào? Ngươi tán đồng sao? Tô Thánh cười hỏi. Còn tốt à, kỳ thật ta không quá chú ý những chuyện này. Bất quá, có thể có người đồng ý đứng ra trợ giúp người khác. Giữ gìn chính nghĩa ta cảm thấy rất tốt. Dù sao thế giới này có rất nhiều tà ác, rất nhiều hắc ám. Nếu như không có người đồng ý đi ra trợ giúp người khác. Không có người đồng ý đi ra giữ gìn chính nghĩa có thể sẽ có càng nhiều thống khổ sinh ra. Miranda, tựa hồ nghĩ tới điều gì nói có chút trầm trọng. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng bù đắp nói. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Làm sao? Ngươi không đồng ý sao? Không phải không tán đồng làm siêu anh hùng chuyện này. Chỉ là không tán đồng mù quáng quyết định. Thế giới này là thực tế. Mà hiện thực thường thường đều rất tàn khốc. Tô Thánh nhíu mày cười nói. Ký chớt đi tìm ta làm phiền. Bởi vì ta lăng nhăng sự tình. Sau đó, hắn bị ta giáo huấn. Chuẩn xác mà nói là bị ta dùng $5,000 dạy dỗ. $5,000, vẻn vẹn $5,000 mà thôi cái này gọi là anh hùng liền bị đánh một trận. Video trở thành đông đảo bạn trên mạng tiêu khiển phẩm. Ta cảm thấy hắn không biết lượng sức cũng không có cùng hắn so đo. Có thể nếu như đối phương là hắc bang đây. Nếu như đối phương muốn giết hắn đây. Ai sẽ đi giúp hắn? Hắn chết chắc. Nếu như không phải ký chớt còn là cái nào đó nữ anh hùng đây. Có chết hay không ta không biết. Nhưng sẽ phát sinh cái gì cũng không cần ta nhiều lời a. Miranda nhếch nhếch miệng tựa hồ muốn nói. Cái gì? Cuối cùng vẫn không có mở miệng. Thời gian không sai biệt lắm. Ta phải đi. Ta trước đó lời nói ngươi có thể lại suy nghĩ một chút. Tô Thánh đứng lên nói. Suy nghĩ cái gì? Miranda nghĩ đến trong tủ treo quần áo bộ kia chế phục cùng bản thân ý nghĩ. Tư nhân huấn luyện viên, cung cấp chỗ ở sự tình. Tô Thánh cười nói một tiếng khoát khoát tay quay người đi. Ra ngoài sau Tô Thánh đi tới cùng Chris ước định địa điểm gặp mặt. Đây là một cái tư nhân biệt thự nhưng lại không phải Chris nhà. Hoặc có lẽ là không phải trước đó hắn cha mẹ nhà. Tô Thánh đi tới cửa chỉ thấy bên trong có bảo tiêu đi ra. Mở cửa mang theo hắn tiến vào. Biệt thự, Chris quỷ dị mặc một bộ màu hồng âu phục. Vẫn là loại kia phi thường thiếu nữ màu hồng nhạt. Phía dưới không đồ vật quả nhiên dễ dàng đi chệch a. Cái này màu hồng tiểu tây trang mặc cũng quá nương pháo rồi a hát. Nhìn thấy Tô Thánh tiến đến, Chris đứng dậy đưa tay, người rốt cuộc đã đến ta gọi Chris. Tô Thánh phiết một cái tay của hắn, không nhúc nhích, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chris thiếu gia đang cùng ngươi nắm tay, người mẹ nó còn không đưa tay. Bên cạnh bảo tiêu thấy thế trong nháy mắt chân chó hướng Tô Thánh hô to. Đưa tay làm gì? Sờ đầu một cái nhường hắn ngoan ngoãn ngồi xuống sao? Tô Thánh phiết một cái, tự mình ở trên ghế salon ngồi xuống. Không sai, có cá tính, ta thưởng thức ngươi. Chris có chút lúng túng nhưng không có nổi giận. Chuẩn xác mà nói là không có đối với Tô Thánh nổi giận. Hắn đưa tay cầm lên bình rượu trên bàn mỉm cười bay thẳng đến bên cạnh bảo tiêu trên đầu đập xuống. Nát, trong nháy mắt mảnh vụn thủy tinh bay loạn, máu chảy ồ ạt. Ta đang cùng khách nhân nói ngươi chen miệng gì? Lan, Chris A rắc dáng vẻ để bảo tiêu đều ngây người. Hắn không cùng ngươi nắm tay A. Là hắn, ngươi đánh ta làm gì? Bảo tiêu một bộ bảo bảo trong lòng khổ. Bảo bảo có ủy khuất bộ dáng nhìn thoáng qua Chris sau đó. Quay người Lan, Chris thần sắc biến đổi mỉm cười ngồi xuống nhìn về phía Tô Thánh. Đây là lão gia hỏa tìm bảo tiêu, giống như hắn ngu xuẩn. Quả nhiên a, tinh thần bắt đầu không bình thường nha. Một bên mặc như vậy nương pháo, một bên lại bắt đầu hỉ nộ vô thường. Tô Thánh hơi hơi hướng về phía sau dựa vào tùy ý nói ra. Trước kia rất nhiều người nói ta tinh thần không bình thường. Nhưng ta rất rõ ràng ta chỉ là không muốn dựa theo đại chúng thế tục quy tắc làm việc. Làm chuyện ta muốn làm mà thôi. Nhưng ngươi, ta cảm thấy ngươi có thể là thực tinh thần có vấn đề. Cái này rất giống tự ti tâm lý một dạng. Càng là không có cái gì lại càng nghĩ khoe khoang cái gì. Nam nhân căn cũng bị mất. Tự nhiên muốn càng nhiều hiện ra nam nhân dương cương nha. Ngươi, ngươi lại nói cái gì? Chris biểu tình trong nháy mắt khó coi dữ tợn. Ta nói ngươi về sau không thể nghiệm được nữ nhân mang cho ngươi niềm vui thú. Nữ nhân này a thật giống như sô-cô-la. Mỗi một nữ nhân cũng là một loại khẩu vị. Tuy nhiên ăn nhiều sẽ chán ngán. Nhưng đổi lấy khẩu vị nếm thử vẫn là rất có vui thú. Tô Thánh mỉm cười nói. Làm sao ngươi biết? Chris sắc mặt âm trầm hỏi. Chuyện này ngươi biết không nhiều. Ngay cả trên xe cứu thương người. Trị liệu thầy thuốc đều bị phụ thân giải quyết. Hắn làm sao mà biết được? Hơn nữa lúc trước hắn hẳn là không biết mình a. Bởi vì ta nhìn thấy a. Ta nhìn thấy Red Miss. Cũng chính là ngươi. Ta cũng nhìn thấy cái kia Hitler. Ta càng nhìn thấy toàn bộ quá trình. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.